Chương 3. Tạo dựng lòng tin. Những người thao túng không đòi hỏi lòng tin. Những người tạo ảnh hưởng không cần đòi hỏi lòng tin. Họ tự tạo ra nó. Tất cả đều được bắt đầu với lòng tin. Không có gì khác thật sự quan trọng, cũng như các chiêu thức được dạy sẽ không có ý nghĩa nếu không có lòng tin. Liệu nghệ thuật tạo lòng tin có thể học hỏi được? Có. Liệu một quá trình nào có thể định nghĩa được cho việc tạo lòng tin? Có. Bài học lâu đời nhất về lòng tin. Hơn 20 năm qua, tôi đã bước vào các lớp đào tạo khắp nơi trên thế giới, yêu cầu học viên giúp tôi tìm ra cách để khiến một người có thể tin tưởng người khác. Tôi đã đặt một câu hỏi như sau. Tôi muốn bạn nghĩ về một ai đó mà bạn tin tưởng hoặc từng tin tưởng trong quá khứ ở một mức độ rất sâu sắc. Đó có thể là một vị phụ huynh, một giáo viên, một đồng nghiệp, một người quản lý, hoặc bất cứ ai mà bạn có thể nghĩ tới. Hãy bắt đầu việc nói cho tôi biết người này khiến bạn cảm thấy như thế nào. Những câu trả lời thường gặp bao gồm: anh ấy khiến tôi cảm thấy mình quan trọng. Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình thông minh. Anh ấy khiến tôi cảm thấy anh ấy quan tâm tới tôi. Cô ấy khiến tôi cảm thấy cô ấy hứng thú với những điều tôi nói. Tất cả đều là những câu trả lời tốt. Câu hỏi tiếp theo của tôi là: bây giờ, hãy kể cho tôi nghe thêm về con người mà bạn đang miêu tả. Cô ấy chân thật. Anh ấy đồng cảm. Cô ấy rất thú vị. Anh ấy dường như biết rõ về những gì anh ấy nói. Một lần nữa, đây lại là những câu trả lời tuyệt vời. Và đến giờ là phần hay nhất. Tôi tiếp tục với một câu hỏi nữa. Đây là một câu hỏi nhỏ, đơn giản, nhưng câu trả lời luôn khiến tôi ngạc nhiên. Hãy cho tôi biết những việc họ thật sự làm để khiến bạn tin tưởng họ nhiều như vậy. Không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ khi tôi đặt câu hỏi đó. Mọi người dường như trở nên chết lặng, nếu không muốn nói là bực tức, và họ thường lặp lại những gì đã nói ở trên. Ừ thì dường như họ là những người có thể tin được. Điều trớ trêu là, trong nhiều thập kỷ, tôi đã quan sát mọi người khó khăn để trả lời câu hỏi này. Nhưng những gì mà họ đang tìm kiếm không chỉ là một câu trả lời đơn giản. Đó là một điều mà gần như tất cả chúng ta đã học được ở một thời điểm nào đó trong đời. Không may mắn thay, mặc dù chúng ta đã học được điều đó, chúng ta dường như tự động quên nó đi. Vậy, điều gì khiến người ta tuy học rồi nhưng lại quên nhanh? Bạn muốn tạo dựng lòng tin? Hãy đặt câu hỏi và rồi lắng nghe. Bố vợ tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên ra mắt bố của Ronnie, người vợ tương lai của tôi. Rất dễ hiểu là tôi hoàn toàn lo lắng. Nhưng Ronnie luôn trấn an tôi. Anh sẽ thích ông ấy. Ai cũng thích ông ấy. Ai cũng thích ông ấy. Có thể, nhưng điều này cũng chẳng làm giảm bớt lo âu của tôi. Và buổi gặp mặt trọng đại cũng đã tới. Ông ấy bắt tay tôi một cách nồng ấm và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Trước sự ngạc nhiên của tôi, đó là một trong những cuộc trò chuyện dễ dàng nhất mà tôi từng có với một người mà tôi chưa bao giờ gặp. Nhìn lên đồng hồ và tôi không thể tin rằng chúng tôi đã nói chuyện một cách cởi mở và dễ dàng trong hơn 30 phút. Tôi rất phấn chấn và nói với Ronnie: ôi, em đã không nói giỡn, anh thật sự thích bố em. Rất dễ nói chuyện với ông ấy. Ronnie gật đầu và mỉm cười. Vài tuần sau, tôi lại gặp lại bố Ronnie, và một lần nữa, tôi lại ngạc nhiên khi buổi nói chuyện dường như hoàn toàn trôi chảy. Tôi có thể dành cả ngày để nói chuyện với người đàn ông này. Và một lần nữa, tôi nói với Ronnie: anh rất thích nói chuyện với bố em. Lần này, nhìn kỹ hơn phản ứng của Ronnie và nhìn thấy cô ấy hơi đảo mắt khi tôi phản ứng như vậy. Khi tôi hỏi Ronnie về phản ứng ấy, Ronnie cười và nói: em biết là anh sẽ thích bố em. Ai cũng thích bố em. Anh biết tại sao anh lại thích bố em đến như vậy không? Vì ông ấy không bao giờ nói gì cả. Ông ấy hỏi và ông ấy lắng nghe câu trả lời. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng trong suốt buổi nói chuyện mà tôi cảm thấy thích thú vô cùng, bố vợ tôi đã không nói bất cứ điều gì về ông. Ông ấy đặt câu hỏi cho tôi. Những câu hỏi ấy không chỉ khiến tôi yêu quý ông, chúng khiến tôi tin tưởng ông. Chúng ta giao tiếp bằng ba cách. Chúng ta lắng nghe, đặt câu hỏi, hoặc chúng ta đưa ra những tuyên bố. Tôi tin rằng đặt câu hỏi và lắng nghe là động lực làm nên danh sách những người đáng tin cậy mà bạn vừa thấy ở trên. Và tôi có thể cảm ơn Xerox đã tin tưởng linh cảm này của tôi và chứng minh rằng đó là một thực tế. Một thập kỷ trước, Xerox đã gửi 5.000 bản điều tra cho khách hàng và hỏi một câu đơn giản. Nếu chỉ có 3 cách để giao tiếp với bạn, bạn hãy sắp xếp hạng những cách giao tiếp mà bạn muốn chúng tôi sử dụng khi liên lạc tới bạn. Những câu trả lời có được từ cuộc khảo sát này thật đáng kinh ngạc. Không chỉ đặt câu hỏi và lắng nghe được xếp hạng đầu tiên, điều thật sự ngạc nhiên là câu trả lời đưa ra tuyên bố không hề tồn tại. Nó rơi ra khỏi tầm ngắm. Không ai chọn đó là phương cách số 1. Điều này có khiến bạn ngạc nhiên không? Khi được hỏi về cách giao tiếp anh mong muốn, liệu có ai đầu óc bình thường mà trả lời rằng tôi muốn ai đó tạo niềm tin với tôi bằng cách gặp mặt và nói cho tôi biết tất cả về bản thân họ? Bạn giao tiếp với càng nhiều người bằng cách nói chuyện, họ sẽ càng thích người mà họ đang nói chuyện cùng. Nếu điều này quá hiển nhiên, tại sao lại rất ít người đặt câu hỏi và lắng nghe? Có một vài lý thuyết được đặt ra, nhưng tôi sẽ cho bạn biết ai là thủ phạm lớn nhất. Bạn có thể không thích điều này vì câu trả lời có thể chính là người bạn đang nhìn thấy trong gương. Nó liên quan tới cơn khát của chúng ta dành cho tri thức. Cuộc chiến cho kiến thức. Nếu như bạn thật sự muốn bắt đầu một cuộc tranh luận với người khác, đặc biệt khi đó là người luôn tự hào về những ý nghĩ thông minh của anh ta, hãy nói rằng kiến thức là một điều được đánh giá quá cao. Lời nhận xét này chắc chắn sẽ khiến những người tự nhận là thông minh trở nên điên tiết. Khi bạn dừng lại và nghĩ về điều này, bao nhiêu người trong chúng ta đã đầu tư rất nhiều để có được tri thức. Đó là chuyến đi đầu tiên của chúng ta tới nhà trẻ, và rồi lên dần bậc tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học. Đối với nhiều người, đó là học tiếp lên đại học để lấy tấm bằng cử nhân, rồi thạc sĩ và thậm chí thỉnh thoảng là bằng tiến sĩ. Bác sĩ học cách làm lành vết thương. Nhân viên kế toán học cách cân bằng sổ sách. Luật sư học cách diễn tả các điều luật. Và danh sách cứ dài mãi. Sau đó khi đi làm, điều đầu tiên rất nhiều người trong chúng ta trải qua là việc học một thứ hoàn toàn mới, dựa theo những đòi hỏi cụ thể của công việc. Rất nhiều nghề yêu cầu chúng ta phải nâng cao kiến thức chuyên môn bằng các khóa học bắt buộc. Để có được những kiến thức này, chúng ta phải dành nhiều năm trời cống hiến. Đó là lý do tại sao nhiều người có học thức thường không đồng tình với một tuyên bố đơn giản khi tôi thực hiện các khóa hội thảo. Kiến thức ư, nó được đánh giá quá cao. Trước khi cả bạn cũng giơ tay phát biểu và trợn tròn mắt, tôi muốn bạn trong lúc này hãy nghĩ về một người đã chiếm được lòng tin của bạn, một người bạn tôn trọng sâu sắc khi giao tiếp. Liệu họ có chiếm được vị trí ấy bằng cách thể hiện trí thông minh, hay họ giành được lòng tin qua khả năng khiến bạn tin rằng những hành động của họ đều mang lại lợi ích tốt nhất cho bạn? Tôi đoán rằng những người mà bạn tin tưởng và tôn trọng là những người biết đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời. Hãy nghĩ về lần cuối khi bạn được chỉ lối để tin vào một tình huống, vì bạn cảm thấy thoải mái với người mà bạn đang nói chuyện. Liệu anh ấy hay cô ấy có xây dựng được lòng tin này bằng việc lăn tròn bạn với kho kiến thức hay chỉ bằng cách đặt câu hỏi và lắng nghe? Tôi không khẳng định kiến thức không phải là một phần cần thiết để tạo nên con người bạn, Tôi chỉ nói rằng rất nhiều người thông minh trên thế giới này đấu tranh mãnh liệt để dùng khả năng của mình khiến người khác tin tưởng. Tôi chỉ nói rằng kiến thức là cần thiết, nhưng thường được đánh giá quá cao. Albert Einstein từng nói rằng, sự tưởng tượng đôi khi còn quan trọng hơn kiến thức. Bài học lâu đời thứ hai về lòng tin. Chúng ta giờ đã biết chắc rằng chúng ta tạo lòng tin và xây dựng nền móng cho việc tạo ảnh hưởng bằng việc đặt câu hỏi và lắng nghe. Nhưng chúng ta nên đặt bao nhiêu câu hỏi? Những kiểu câu hỏi nào nên được sử dụng? Hãy để tôi giới thiệu với bạn một bài học lâu đời thứ hai về lòng tin. Bạn phải học được sự khác biệt giữa một câu hỏi mở và một câu hỏi đóng. Hãy bắt đầu bằng một định nghĩa ngắn gọn. Một câu hỏi mở đơn giản là câu hỏi không được trả lời bằng từ có hoặc không. Câu hỏi mở khiến cho người khác phải nói chuyện, giúp những người còn lại đang ngại biểu lộ cảm xúc được mở lòng. Bắt đầu câu hỏi của bạn bằng những từ để hỏi dưới đây và câu hỏi của bạn sẽ trở thành câu hỏi mở. Điều gì? Tại sao? Khi nào? Ở đâu? Hãy miêu tả, hãy kể. Những câu hỏi đóng là câu hỏi được trả lời bằng từ có hoặc không. Câu hỏi đóng không nhất thiết là một câu hỏi tồi, nhưng không phải bây giờ, và không phải khi bạn đang cố để gây dựng lòng tin. Câu hỏi đóng khiến một người nói trở nên im bặt, xác nhận hoặc kiểm tra thông tin. Hãy bắt đầu câu hỏi bằng những từ mà bạn thấy ở dưới. Và câu hỏi của bạn sẽ trở thành câu hỏi đóng. Có phải, liệu rằng, sẽ 3 chấm đúng không? Nếu, có thể được không? Liệu đã từng? Đây không phải là một buổi thẩm vấn. Đây là một cuộc trò chuyện. Thỉnh thoảng, khi sử dụng những công cụ này, bạn phải cẩn thận đừng đặt các câu hỏi một cách nhanh chóng. Và đừng lạm dụng các câu hỏi đóng. Hãy theo dõi một phiên tòa xét xử hay. Bạn sẽ hiểu ý tôi là gì. Bằng cách không sử dụng câu hỏi đóng, bạn đã giảm đi những tình huống dẫn dắt nhân chứng. Tôi đã sẵn sàng để lại đằng sau hai ý tưởng cổ điển này, nhưng không phải khi không có một cam kết từ phía bạn. Đây là những gì tôi yêu cầu bạn làm. Hãy đọc cẩn thận bản tuyên bố ngắn dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với nó, hãy gửi email cho tôi rob@johnless.com và nói cho tôi biết tại sao. Và nếu bạn đồng ý, bạn sẽ phải làm một trong những bước quan trọng nhất, không chỉ trong việc học cách gây dựng niềm tin, mà còn trong cách để ảnh hưởng hành vi. Bản tuyên bố: từ bây giờ, khi tôi tham gia vào cuộc trò chuyện với người mà tôi đang cố gắng thiết lập niềm tin, tôi sẽ không chỉ là người đưa ra những câu hỏi, tôi sẽ cố gắng đặt những câu hỏi mở. Ký tên. Người khác sẽ không nhớ những gì bạn nói hay những gì bạn làm. Cuối cùng, họ chỉ sẽ nhớ những cảm nhận mà bạn để lại trong họ. Nếu bạn không nhớ được điều gì khác, hãy tưởng tượng trong một giây phút bạn đang tới dự một chương trình mà tôi giảng dạy. Và bạn nghe thấy tôi nói. Nếu bạn không nhớ được điều gì khác từ những giờ học hay những ngày học cùng nhau, tôi chỉ yêu cầu rằng bất cứ khi nào trong cuộc sống bạn đang giao tiếp với một ai đó hay đang cố gắng tạo ảnh hưởng tới hành vi của cô ấy hay anh ấy, bạn phải cam kết với bản thân là sẽ đặt câu hỏi và lắng nghe. Nếu bạn làm được việc này, đây sẽ là một buổi hội thảo có giá trị nhất mà bạn từng tham dự trong cuộc đời. Dĩ nhiên là tôi tiếp tục điều này với một lời nhắc nhở rằng chúng ta đang chỉ chạm vào bề mặt của sự ảnh hưởng và những bài học mới và tuyệt vời vẫn đang ở trước mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thực sự khẳng định những gì mình nói. Nếu bạn nhớ được hai bài học đầu tiên, một là đặt các câu hỏi và lắng nghe, và hai, hiểu được sự khác biệt giữa một câu hỏi mở và câu hỏi đóng, kết quả sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của bạn. 4 chữ A của lòng tin. Bây giờ bạn đã có hai bài học lâu đời nhất trong tay. Hãy tiếp tục những bài học mới. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, tôi nghĩ rất quan trọng để nói với bạn rằng, trong thì mọi việc đều rất đơn giản, nhưng chúng thường bị bỏ qua. Không tin tôi ư? Tôi từng tham gia một nhóm tư duy chiến lược, khá quyền lực, mà lạ thay lại bỏ qua những bài học quan trọng này. Nếu không có sự tin tưởng, sẽ không có sự ảnh hưởng. Tôi còn nhớ rất rõ quy trình bán hàng đầu tiên mà tôi đã giúp xây dựng. Chúng tôi ném tất cả mọi thứ vào quy trình này, chỉ trừ chiếc bồn rửa bát. Vâng, thưa ngài, chúng tôi đã không để lại bất cứ thứ gì, và quy trình 16 bước mà chúng tôi tạo ra đã chứng minh rằng tất cả các chiến thuật liên quan tới bán hàng đều nằm trong quy trình này. Điều mà tôi sau này nhận ra là chúng tôi đã gần đúng. Mọi chiến thuật liên quan tới bán hàng đều nằm trong một quy trình này, trừ một điều quan trọng nhất, sự chú ý tới lòng tin. Ồ, chúng tôi từng nói chuyện về sự tin tưởng và chúng tôi đã kể về những câu chuyện về lòng tin. Tuy nhiên, chúng tôi đã không áp dụng một bước lặp đi lặp lại và dễ đoán cho quy trình của mình để thực sự dạy về lòng tin. Để biện minh, chúng tôi cảm thấy lòng tin là một thứ sẵn có. Chúng tôi cảm thấy nó quá hiển nhiên. Chúng tôi cảm thấy niềm tin dường như là một bản năng. Chúng tôi đã nhầm lẫn biết bao. Chúng tôi đã xây dựng một quy trình tuyệt vời để chỉ rõ ra tất cả các bước một người có thể làm, nhưng lại không nói về bước cơ bản đầu tiên cần thực hiện. Đáng buồn thay, không có niềm tin, phần còn lại của quy trình trở nên vô hồn. Chúng tôi đã xem lại và thực hiện phiên bản riêng để trang bị thêm cho quy trình này. Nhưng tôi thường ngạc nhiên khi nghĩ lại, làm sao chúng tôi có thể bỏ qua điều này? Làm thế nào chúng tôi có thể cho rằng niềm tin có thể dễ dàng kiếm được và có tính bản năng? Nếu không có niềm tin, sẽ không thể có sự ảnh hưởng. Sửa chữa sai lầm đó đã trở thành niềm đam mê của tôi trong 20 năm qua. Và hãy sửa sai lầm đó ngay tại đây và ngay lúc này. Hãy nhớ lấy 4 chữ A, xem trang 103. Và bạn sẽ không chỉ xây dựng sự tin tưởng mà còn tạo ra sự ảnh hưởng đến hành vi. Tình huống giả định. Khi chúng ta nhìn vào các quá trình khác nhau có liên quan đến sự thay đổi, tôi tin rằng các bước sẽ trở nên dễ hiểu hơn nếu tôi cung cấp các tình huống giả định và theo dõi các câu trả lời tương ứng. Điều đó nói rằng đây là tình huống đầu tiên của bạn. Tình huống của người lái xe máy sai lầm. Nghệ thuật tạo dựng lòng tin. Bối cảnh: chồng bạn rất thích chiếc xe máy đó và bạn đã muốn cho chiếc xe ấy nghỉ hưu trong nhiều năm qua. Chiến thuật: những lời nói của một người bạn cứ văng vẳng bên tai. Có hai loại người đi xe máy: những người đã đâm xe và những người sắp đâm xe. Bạn rất muốn thay đổi suy nghĩ của chồng và tạo ảnh hưởng để thải hồi chiếc xe máy. Nhưng cho đến nay, cuộc nói chuyện vẫn chỉ kết thúc trong thất vọng và tức giận. Đặt câu hỏi mở. Tôi cược là bạn đã đoán được điều này, nhưng tôi không thể nói với bạn tôi đã từng làm việc thường xuyên đến thế nào với những người coi cuộc nói chuyện không khác gì trò chơi 20 câu hỏi. Tôi sẽ đưa cho bạn lý do những câu hỏi này, cũng như cách làm thế nào để đặt những câu hỏi đó. Tất cả bây giờ đều nằm ở sự tin tưởng. Vì thế, đừng mắc sai lầm. Và đây sẽ là một trong những lần quan trọng nhất để bạn đặt câu hỏi mở. Câu hỏi hay nhất mà tôi từng nghe. Gần đây tôi có một cuộc trò chuyện với anh bạn thân, Bubba, một nhân viên bán hàng mà tôi đã quen biết trong hơn 20 năm qua. Anh là một trong những nhân viên bán hàng tốt nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi nói chuyện về những câu hỏi có thể giúp xây dựng niềm tin giữa người và người, và cho phép chúng ta hiểu được nhiều điều về người khác. Anh ấy đã chia sẻ một câu hỏi hay nhất mà tôi từng nghe. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta sử dụng các câu hỏi để xây dựng niềm tin, những câu hỏi đầu tiên sẽ mang tính quyết định. Đó là lý do tại sao sự đơn giản và hiệu quả của câu hỏi dưới đây đã để lại ảnh hưởng sâu sắc với tôi. Câu hỏi đó là: ai cũng có một câu chuyện. Câu chuyện của bạn là gì? Bạn sẽ thấy kinh ngạc rằng câu hỏi này có thể dẫn tới đâu. Câu trả lời có thể lập tức mở ra một cánh cửa để bạn hiểu được tính cách của người khác, chỉ bằng độ sâu sắc của câu trả lời của họ. Câu trả lời cũng có thể với bạn những thông tin mà người ấy hiếm khi chia sẻ cho người khác. Sự thật là người ta luôn muốn được kể những câu chuyện của họ. Câu hỏi hoàn toàn không có một chút gì đe dọa. Mọi người có thể thoải mái kể nhiều hay ít. Lần tới, khi bạn đang ở trong một tình huống mà bạn thật sự muốn tìm hiểu người khác và bạn muốn bắt đầu xây dựng lòng tin, hãy hỏi câu hỏi trên. Và rồi sau đó, hãy thư giãn và lắng nghe. Ta không biết câu chuyện sẽ kết thúc ở đâu, nhưng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc với một mức độ tin tưởng sâu sắc hơn. Lắng nghe một cách tích cực. Và bây giờ, bạn đã chuẩn bị hỏi một câu hỏi mở. Vấn đề là, cách đầu tiên này sẽ không có giá trị nếu như bạn không lắng nghe câu trả lời. Và không chỉ lắng nghe, như thể không phải là người nói. Thật sự là bạn cần lắng nghe một cách tích cực. Tôi không nói về việc thất thần gật đầu trong suốt cả buổi nói chuyện, đưa ra các giải pháp quá sớm, hay bồn chồn, vẽ nguệch ngoạc, nhắn tin, đính chính, hay nhìn vào đồng hồ. Tôi đang nói về việc giao tiếp bằng mắt, tập trung, ghi chép, tìm hiểu và thật sự lắng nghe. Franklin Delano Roosevelt, chú thích, Tổng thống thứ 32 của Mỹ, hết chú thích. Thấy rằng những buổi nói chuyện lịch sự tại các sự kiện xã hội của Nhà Trắng có phần tẻ nhạt, ông cho rằng những người có mặt trong những dịp như vậy thường hiếm khi chú ý tới những gì người ta nói với họ. Để minh họa, ông thỉnh thoảng tạo ra những trò đùa cho chính bản thân bằng cách chào khách như: tôi vừa giết bà mình sáng nay. Câu trả lời dường như không thay đổi, luôn là những lời đồng thuận nhã nhặn. Tuy nhiên, có một lần, Ngài Tổng thống gặp được một người khách lắng nghe chăm chú, và khi nghe câu chuyện thái quá của Roosevelt, vị khách đã trả lời một cách rất ngoại giao: tôi chắc là bà ấy đã làm điều gì đó để đáng bị như vậy. Giống như rất nhiều người, tôi đấu tranh để trở thành một người biết lắng nghe tốt hơn. Tôi cố gắng, và tôi thật sự cố gắng. Tôi đã đọc về việc trở thành một người nghe tốt hơn. Tôi tham dự các buổi hội thảo về cách để trở thành người nghe tốt hơn. Tôi viết về việc trở thành một người nghe tốt hơn. Và thậm chí đã đặt một module trong hai chương trình giảng dạy của mình. Điều có nghĩa là, thở hổn hển, tôi đã thậm chí dạy người khác cách trở thành một người lắng nghe tốt hơn. Vì vậy, mặc dù có nguy cơ xuất hiện một chút đạo đức giả, tôi sẽ thực hiện một cách tiếp cận khác thường để giải quyết vấn đề này. Thay vì hòa cùng số đông và kể với bạn về những việc cần làm để tăng khả năng lắng nghe, tôi sẽ lấy một cách nhìn hoàn toàn trái ngược về vấn đề này và nói với bạn những gì không nên làm để cải thiện khả năng lắng nghe. Một vài năm trước, tôi tham dự một buổi hội thảo về việc lắng nghe và thấy ngạc nhiên khi được đưa ra một danh sách những thói quen cần tránh. Tôi thích góc độ này và cảm thấy tôi chắc chắn có thể sử dụng. Vì thế, tôi tạo ra một bài khảo sát của riêng mình. Trong vòng hơn một năm, tôi hỏi ý kiến khán giả tại hội thảo về những thói quen khó chịu nhất trong việc lắng nghe mà họ quan sát từ người khác. Và đây là 10 câu trả lời mà tôi nhận được. Họ: 1. Ngắt lời tôi. 2. Không giao tiếp bằng mắt. 3. Kiểm tra email hoặc tin nhắn. 4. Nhảy vào để nêu quan điểm trước khi tôi kịp trình bày nốt. 5. Tỏ ra sao nhãng hoặc không hứng thú. 6. Không biểu lộ cảm xúc. 7. Biến tất cả những gì tôi nói thành một câu chuyện xung quanh họ. 8. Nhìn đồng hồ khi tôi nói. 9. Đặt câu hỏi khi tôi vừa đưa ra câu trả lời. 10. Nhìn ra chỗ khác, nhìn quanh hoặc tìm hiểu những thứ khác xung quanh thay vì nhìn vào tôi. Tôi luôn thích danh sách này vì trên một phương diện nào đó, bằng cách biết được những thứ khiến người khác khó chịu, chúng ta đã có một kế hoạch chi tiết về những thói quen tốt trong việc lắng nghe để chúng ta thử kết hợp. Lắng nghe rất quan trọng, và tôi muốn nói tới việc lắng nghe một cách hoàn toàn không bị sao nhãng. Đây là một việc khó làm. Hơn nữa, trái với những gì mọi người thường nghĩ, đây không phải là một hành vi bản năng. Nó yêu cầu tinh thần kỷ luật và cạnh tranh với những hành vi khó nhất mà chúng ta đang cố gắng để làm chủ. Nhưng kết quả thì thật tuyệt vời. Đặt mục tiêu cho câu hỏi của bạn. Khi bạn chuẩn bị gây ảnh hưởng đến hành vi, bạn cần phải bắt đầu bằng việc tìm hiểu mục tiêu cuối cùng là gì. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng đừng để bị đánh lừa. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những khía cạnh khó khăn nhất của việc học cách ảnh hưởng tới hành vi. Khi tôi nói đến việc đặt mục tiêu cho câu hỏi của bạn, tôi không muốn nói đến cách đặt những câu hỏi tiêu chuẩn. Ví dụ như, ngày hôm nay của bạn thế nào? Hay bạn có xem trận bóng đêm qua không? Hãy để người khác vẽ nên bức tranh. Tôi không nói rằng bạn sẽ không xây dựng mối quan hệ với những câu hỏi có mục đích. Tôi đang nói rằng sẽ có rất nhiều thứ liên quan tới việc đặt câu hỏi. Nên nhớ rằng chúng ta không chỉ xây dựng lòng tin ở đây. Chúng ta đang đặt nền móng cho sự thay đổi. Khi bạn học cách đặt mục tiêu cho câu hỏi của bạn, bạn cần có đích đến hoặc một kết thúc trong suy nghĩ để điều khiển cuộc trò chuyện theo một hướng đi nhất định. Mọi việc bắt đầu với việc biết rằng bạn đang nhắm đến điều gì. Qua nhiều năm, tôi đã tiến hành các buổi hội thảo cho nhiều công ty khác nhau. Nhưng một trong những buổi hội thảo yêu thích nhất của tôi là Toyota. Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi gặp khách hàng này. Tôi được triệu tập tới một cuộc họp với các nhà quản lý cấp cao của Toyota tại Đại học Toyota ở bang California. Toyota đang cố gắng xác định ai trong số những nhà cung cấp của họ sẽ tiến hành việc đào tạo. Tôi không mấy khi cảm thấy mất tự tin khi bước vào một căn phòng. Nhưng ngày hôm đó, tôi đã có được cảm giác như vậy. Tôi bắt đầu nói về nghệ thuật tạo ảnh hưởng và đưa ra luận điểm rằng mục đích của việc đặt câu hỏi bắt đầu với việc hiểu rõ mục tiêu của cuộc trò chuyện. Tôi vô tình đặt câu hỏi mà dường như khiến họ cảm thấy vừa nặng nề, vừa buồn bực. Tôi hỏi, cứ cho rằng có rất nhiều xe trên đường. Trong một thế giới hoàn hảo, các anh sẽ hy vọng khách hàng tiềm năng muốn thấy điều gì khi họ bước vào phòng trưng bày xe. Căn phòng trở nên yên lặng một cách kỳ quái. Tôi lắp bắp một chút và tiếp tục. Vâng, tôi hỏi như vậy vì tôi không thể bắt đầu quá trình tạo ảnh hưởng cho đến khi tôi biết rõ tôi muốn giải pháp đó sẽ như thế nào. Thêm nhiều ánh mắt nhìn nhau trống rỗng, cho đến cuối cùng, một trong những người cao cấp nhất trong phòng lên tiếng. Anh có thể vui lòng cho tôi vài phút để đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này không? Sau đó, tôi được dẫn ra khỏi phòng. Với một chút chán nản, tôi nghĩ mình đã thổi bay cơ hội được làm việc với một khách hàng tuyệt vời. Một vài phút sau, họ gọi tôi quay lại. Khi tôi bước vào trong phòng, tôi nhận được một mảnh giấy nhỏ. Trên đó, ba thế mạnh rõ ràng đã khiến Toyota trở thành một nhà sản xuất xe hơi đặc biệt. Tôi nhìn lên, mỉm cười và nói, hoàn hảo, có ai khác biết những gì ghi trên mảnh giấy này? Cả nhóm lắc đầu, và tôi nói, vâng, đó là nơi mà chúng ta bắt đầu. Hai hôm sau, họ trao cho tôi hợp đồng, và tôi giữ mối quan hệ với Toyota từ đó tới nay. Tránh những vấn đề. Ai muốn thừa nhận một vấn đề mà họ không có ý định sửa chữa? Học cách tránh các vấn đề từ sớm trong một buổi trò chuyện sẽ cho chúng ta lời giải thích tại sao có rất nhiều người từ chối thực tế là họ có vấn đề. Hãy tưởng tượng Nếu bạn đang cố gắng xây dựng lòng tin trong cuộc nói chuyện liên quan tới trường hợp chiếc xe máy, và bạn hỏi một câu hỏi như thế này: bạn có lo ngại về việc lái xe gắn máy không? Một câu hỏi như vậy sẽ tác động tới tâm trí của người mà bạn đang cố gắng gây ảnh hưởng về việc đua xe, và những gì xảy ra trong suy nghĩ của họ như thế này: tôi có quan ngại về việc lái xe máy không? Để xem nào, nếu tôi trả lời có, sẽ không có cách nào thoát khỏi cuộc trò chuyện này. Nếu tôi trả lời có, tôi sẽ phải cam kết một điều gì đó. Trời đất, tôi còn chẳng chắc chắn mình có quan ngại gì không, nhưng tôi không muốn rời bỏ chiếc xe của mình. Vì thế nên, tôi biết một điều chắc chắn, tôi sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì bây giờ cả. Câu trả lời đơn giản mà bạn nghe được là không, và có thể sẽ được tiếp tục bởi lý do hay một lời nói dối rằng tại sao anh ấy hay cô ấy không muốn thay đổi. Tồi tệ hơn, bạn là người khởi xướng cho lời nói dối đó. Bạn có thể tự nói dối bản thân nhiều lần. Nghệ thuật làm việc trong giai đoạn này liên quan đến việc khiến một người tin tưởng bạn. Tránh nói về những vấn đề của người ấy ban đầu có thể giúp bạn tiến xa hơn trong việc xây dựng lòng tin mà bạn cần nếu muốn tạo ảnh hưởng cho một sự thay đổi. Có một quy trình cho sự tin tưởng. Nó đòi hỏi sự pha trộn của những bài học cũ với một vài lời nhắc nhở chi tiết hơn. 1. Đặt những câu hỏi mở. Chữ A đầu tiên. Ask open questions. 2. Tích cực lắng nghe. Chữ A thứ hai. Actively listen. 3. Đặt mục đích cho câu hỏi. Chữ A thứ ba. Aim your questions. Và 4. Tránh các vấn đề. Chữ A thứ tư. Avoid problems. Đây không phải là một môn khoa học hoàn hảo, nhưng mỗi bước đi đại diện cho một lời nhắc nhở quan trọng. Tình huống của người lái xe máy sai lầm. Áp dụng 4 chữ A của lòng tin. Nhu cầu. Bạn muốn tạo ra lòng tin với người mà bạn đang giao tiếp. Chiến thuật. Bạn tạo ra lòng tin bằng cách đặt những câu hỏi mở, nhắm đích đến cho những câu hỏi ấy tới một sức mạnh đặc biệt trong giải pháp của bạn, tránh các vấn đề và tích cực lắng nghe. Ví dụ, anh thường lái xe trên những đoạn đường nào? Anh thường lái xe trong điều kiện thời tiết như thế nào? Và như vậy, hành trình của chúng ta tiếp tục. Nếu không có nền tảng tin tưởng vào những gì chúng ta sắp tạo ảnh hưởng để người khác làm, chúng ta sẽ không thể xây dựng bất cứ thứ gì. Nếu không có sự hiểu biết về quy trình suy nghĩ của một người khi họ đưa ra quyết định, sẽ chẳng có logic nào trong các chiến thuật bạn sử dụng. Nếu không có sự tin tưởng, sẽ chẳng có điều kiện nào để có thể thay đổi suy nghĩ của người khác. Bây giờ là lúc chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đó. Bổ sung các bước cần thiết để tạo ra một bước di chuyển khó khăn nhất trong tất cả các bước. Đây là lúc chúng ta tạo ra sự cấp bách. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.